Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Ngọc Nhi Tỷ. Hà Tiểu Thúy trong khoảng thời gian này, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua nhưng làm dịu, nàng thay đổi trang diện. Hà Tiểu Thúy cái này 1-2 năm trong thành, cũng là từng bước thăng chức, nhất lúc mới bắt đầu. Bằng hữu giới thiệu, tại thấp nhất đường ven đường điếm nghề nghiệp, cái kia kỳ thật đều là tuổi già sắc suy, trượt chân nữ làm việc. Hơi có một chút tư sắc tuổi trẻ nữ hài, tựu cũng không tại loại này địa phương xuất hiện, nhưng Hà Tiểu Thúy không biết, nàng vừa mới tiến thành, không chỉ nói bằng hữu, ngay người quen đều không mấy cái, nào biết đâu rằng thành thị phấn khích về phần ngành sản xuất tin tức thì càng gia tăng, hoàn toàn không biết gì cả. Ven đường điếm lăn lộn không bao lâu bị quét, nếu không trùng hợp đụng phải Vương Vi, cái kia một hồi Hà Tiểu Thúy tựu không thoải mái, giam thêm mấy ngày là khẳng định. Quan trọng hơn chính là còn muốn phạt tiền. Câu lưu vài ngày Hà Tiểu Thúy ngược lại không sao cả, chủ yếu là phạt tiền không chịu đựng nổi. Hà Tiểu Thúy đáng yêu tiền, lại nói tiếp cũng không kỳ quái. Không thương tiền nàng làm gì vậy nhập một chuyến này thành thành thật thật tìm nam nhân gả cho. Không tốt về sau ven đường điếm không muốn làm. Hà Tiểu Thúy đi tiệm uốn tóc, nói trắng ra là thì cùng ven đường điếm cấp bậc không sai biệt lắm. Có một tiệm uốn tóc làm che lấp, hơi chút êm tai một điểm mà thôi. Thuộc về cũng không có gì khác nhau, đều là vừa cực khổ lại lợi nhuận không đến cái gì tiền. Lại về sau, Hà Tiểu Thúy bắt đầu bọn người buôn nước bọt, kết quả bị Mã Quân bọn hắn đuổi giết. Lại là Vương Vi cứu được nàng, bằng không, Mã Quân bọn hắn nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Không chết cũng phải lột ra, cái kia Mã Quân chính là cái đồ biến thái. Hà Tiểu Thúy 100 nguyện ý bị cảnh sát trảo, cũng không muốn rơi vào trong tay của hắn. Mà hiện tại, Hà Tiểu Thúy bắt đầu ở Thiệu Thái Bình tràng diện ở phía trong thường trú. Thiệu Thái Bình đối với nàng vẫn còn tương đối chiếu cố. Đương nhiên, Hà Tiểu Thúy hầu hạ Thiệu Tổng cũng rất đúng chỗ. Có đoạn thời gian, Thiệu Thái Bình thậm chí đều có điểm mê thượng nàng. 3 ngày 2 đầu tìm đến nàng, làm hại Hà Tiểu Thúy bất đắc dĩ thoái thác rất nhiều sinh ý. Đau lòng đắc không được. Tại Thiệu Thái Bình tràng diện ở phía trong, Hà Tiểu Thúy trên danh nghĩa có lẽ hay là lái buôn. Thực tế bên người đã có 2 cái tỷ muội. Hắn một người trong tự nhiên là A Linh. Từ Lưu Lương Vĩ bị Vương Vi thu thập về sau, A Linh xem như giải phóng, cam tâm tình nguyện đi theo Hà Tiểu Thúy hỗn lăn lộn. A Linh niên kỳ thật so Hà Tiểu Thúy còn lớn hơn điểm. Nhập hành cũng tương đối sớm, lại cam tâm lại để cho Hà Tiểu Thúy đương làm đại tỷ. Tự nhiên cũng là xem tại Vương Vi trên mặt mũi, có như vậy một cái nghiêu nhân bao phủ. Hà Tiểu Thúy kỳ thật đã có khai tông lập phái tư cách. Tóm lại về sau nếu ai dám khi dễ nàng, chỉ cần đem bà Vương Vi mang ra đến tựu mọi sự thuận lợi. Đồn công an phó sở trưởng còn chưa đủ cố chấp hò hét dọa không chết được ngươi. Tại Văn Khai Cương, Đỗ Song Vũ những này đại nhân vật trong mắt, Vương Vi cái gì cũng không tính toán. Nhưng ở Hà Tiểu Thúy, A Linh những người này trong mắt, Vương Vi chính là trời, chính là hết thảy. Mặt khác còn có một là Hà Tiểu Thúy đồng hương, theo quê quán đến đây tìm nơi nương tựa nàng. Tại gia tộc, Hà Tiểu Thúy chính là nghiêu nhân đại danh từ. Một cái thôn, hơn 100 người, ai xuyên qua Hà Tiểu Thúy xinh đẹp như vậy quần áo, ai bái kiến nhiều như vậy quen mặt lễ mừng năm. Mới thời điểm, Hà Tiểu Thúy trở lại một chuyến quê quán, cả thôn đều oanh động, không phải thân cũng tới nhận thân. Hà Tiểu Thúy nói ba xạo sẽ đem tiểu cô nương lừa dối ở. Ngoan ngoãn vào đi. Hiện nay, Tiểu Ngọc Nhi làm việc trong cũng coi như là có chút danh tiếng, tức giận. Người giang hồ xưng Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ nguyện ý mang ngươi nhập hành. Cái kia là vận khí của ngươi. Đối với mình cho mình lấy cái này hoa danh, Tiểu Ngọc Nhi. Hà Tiểu Thúy rất hài lòng. Đương nhiên, Ngọc Tỷ tạm thời vẫn không thể độc lập. Trên đầu còn có cái quản lý kinh doanh. Nàng cái này tiểu đoàn đội, nhân viên thật sự quá ít. Tăng thêm chính cô ta mới 3 người. Cho dù Thiệu Thái Bình lại chiếu cố nàng, nàng cũng kéo không dậy nổi gột. Bất quá Hà Tiểu Thúy tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chính mình sẽ trở thành vị quản lý kinh doanh. Hơn nữa tuyệt đối là Thiệu Thái Bình tất cả tràng diện ở phía trong xinh đẹp nhất quản lý kinh. Đối với điểm này, Ngọc Tỷ rất tự tin. Nhưng hôm nay buổi tối, Ngọc Tỷ nhưng không có đợi ở đây tử ở phía trong đợi khách nhân, mà là cách ăn mặc đắc trang điểm xinh đẹp, đi biên thành phong hoa khách sạn. Có người ở chỗ đó thỉnh nàng uống cà phê. Nói thực ra, cà phê thứ nữ, Ngọc Tỷ là thật không thích, uống không quen, cái này đen thui nước đắng nhi. Ngọc Tỷ sửng sốt, không có suy nghĩ cẩn thận, vì sao lại có người ưa thích uống loại này ngoạn ý chơi đùa. Cho nên, theo dễ đi lên nói, nàng là Hà Tiểu Thúy, không phải là cái gì Đại Ngọc Nhi Tiểu Ngọc Nhi, chỉ là Hà Tiểu Thúy không thể không đến. Thỉnh nàng người này là Vương Vi. Cho tới nay, Vương Vi cũng rất ít chủ động cho nàng đã gọi điện thoại. Bình thường luôn Hà Tiểu Thúy cho Vương Vi gọi điện thoại. Lấy cớ cũng là dễ tìm. Giống nhau đều nói có trọng yếu tình báo. Không thể tại trong điện thoại nói. Nhất định phải gặp mặt đàm. Mặc kệ thiệt giả, Vương Vi bình thường đều cùng nàng gặp mặt. Sự thật chứng minh, Hà Tiểu Thúy cung cấp rất nhiều cái gọi là trọng yếu tình báo, đều là vô ích. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhưng Vương Vi cũng không còn quá nhiều răn dạy nàng. Nàng biết rõ Hà Tiểu Thúy là tìm cái lấy cớ muốn cùng hắn gặp mặt. Trò chuyện hơn mấy câu, thuộc về Hà Tiểu Thúy là đang ở tha hương vì dị khách. Cái loại này cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hãi luôn không chỗ nào không có. Cần tìm dựa vào, Vương Vi chính là nàng dựa vào. Tuy nhiên Hà Tiểu Thúy phi thường thanh tỉnh mà nhận thức đến, chính mình không có khả năng thật sự cùng Vương Vi phát sinh chút gì đó. Nhưng người không thể không làm cho nhân gia muốn Vương Vi chủ động gọi điện thoại cho nàng. Không chỉ nói thỉnh uống cà phê, coi như là uống nước rửa chén, đó cũng là vô cùng đi. Phong hoa khách sạn cũng không có một người nào, không có một cái nào chuyên môn quán cà phê. Cứ việc đây đã là biên thành xa hoa nhất khách sạn. Nhưng hiện tại, biên thành thân mình còn không có bồi dưỡng được nhiều như vậy tiểu tư đến. Bởi vậy, cái gọi là quán cà phê, kỳ thật chính là nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây lầu 2 là từng dãy ghế lô, có bao lớn có bọc nhỏ. Bọc nhỏ chỉ có thể ngồi 5-6 người, bao lớn lại có thể ngồi 10 cái. Còn có bài bàn, khách sạn các loại giải trí phương tiện đều rất đầy đủ. Cái thứ 5, người, lầu 2 hành lang coi như yên tĩnh. Ngẫu nhiên có trong rạp truyền ra đánh bài tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Hà Tiểu Thúy mang theo điểm nhảy về phía trước ý tứ. Đi tới người ghế lô trước cửa. Sao hưởng liễu cửa phòng, cửa lập tức mở ra, quả nhiên là Vương Vi. Hà Tiểu Thúy lập tức tựu nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ. Bất quá sau một khắc, cái này vui vẻ dáng tươi cười tựu biến thành giật mình thần sắc. Bởi vì, ngoại trừ Vương Vi, trong phòng còn có một người khác, Mễ Lan. Hà Tiểu Thúy tại Vương Vi bên người bái kiến Mễ Lan một lần. Chỉ là không biết Mễ Lan thân phận chân thật, một mực đều tại âm thầm phỏng đoán. Cái này xinh đẹp đại mỹ nữ rốt cuộc cùng Vương Vi là quan hệ như thế nào? Hà Tiểu Thúy cho tới nay đều đối với dung mạo của mình rất tự tin. Nhưng cũng biết, chính mình không bằng Mễ Lan xinh đẹp như vậy. Kỳ thật cho tới bây giờ, Hà Tiểu Thúy còn không có biện pháp chuẩn xác mà đem xinh đẹp cùng khí chất khu tách đi ra. Luận dung mạo, Hà Tiểu Thúy cũng coi như đắc thật là tốt xem rồi. Luận khí chất, cái kia cùng Mễ Lan chính là thiên xoa địa viễn. Căn bản là không tại một cái cấp bậc thượng. Nhìn thấy Mễ Lan, Hà Tiểu Thúy tự nhiên mà vậy khẩn trương. Cảm thấy Mễ Lan có khả năng truy cứu nàng cùng Vương Vi trong lúc đó là loại quan hệ nào. Cứ việc nàng cùng Vương Vi trong lúc đó chuyện gì đều không phát sinh qua. Hà Tiểu Thúy chính là khẩn trương. Vương Vi một điểm đều không để ý nàng khẩn trương không khẩn trương. Cao thấp dò xét nàng vài lần, khóe miệng một kéo, lộ ra cái loại này kinh điển cười xấu xa. Phải nói, Hà Tiểu Thúy so trước kia hội cách ăn mặc rồi. Quần áo không nói có cái gì thưởng thức, tối thiểu được cho tân triều. Không hề thổ lý thổ khí, chính là ăn mặc còn quá ít điểm. Cái này cũng không phải tại Thiệu Thái Bình tràng diện ở phía trong đi làm. Mặc ít như thế, Hà Tiểu Thúy đương nhiên biết rõ Vương Vi tại cười cái gì. Nhưng nàng không thèm để ý. Vương Vi cũng không phải không biết nàng công tác tính chất. Như vậy đã muốn xem như rất đoan trang. Nàng quan tâm sự tình. Vương Vi hẹn ước nàng đi vào ngọn nguồn làm cái gì Mễ Lan đã ở. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Tiến đến, Vương Vi không có thời gian dài đem bà Hà Tiểu Thúy chắn tại bên ngoài. Đầu bãi xuống, lại để cho qua một bên. Hà Tiểu Thúy chậm chạp nghi nghi mà vào cửa. Phát hiện đây là một trung đẳng ghế lô. Bên trong mặc dù không có chuyên môn dùng để đánh bài bài bàn. Thực sự mặt khác thả một cái sofa cùng một cái bàn trà. Mễ Lan an vị tại sofa ở phía trong, không hề cố kỵ mà chằm chằm vào Hà Tiểu Thúy xem. Trong ánh mắt mang theo nói không nên lời bắt bẻ ý. Cái này ánh mắt cho Hà Tiểu Thúy tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Đồng thời một cổ lửa giận cũng dâng lên đến, kìm lòng không được mà hết ngực. Phải nói, Hà Tiểu Thúy trước ngực tiền vốn cũng không đặc biệt đủ. Ít nhất là so ra kém Mễ Lan, nhưng là tính toán lớn nhỏ vừa phải, tái phối thượng nàng dung nhan, cùng với thanh xuân thiếu ngài, có lẽ hay là người thật hấp dẫn. Mễ Lan khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười. Hà Tiểu Thúy, ta không phải thỉnh cầu ngươi đến uống cà phê, là có chuyện này, muốn xin ngươi hỗ trợ. Vương Vi đóng cửa phòng, cũng không nhường chỗ ngồi. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem Hà Tiểu Thúy, đi thẳng vào vấn đề nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói, không có vấn đề, mặc kệ chuyện gì cũng có thể. Hà Tiểu Thúy vốn là sững sờ, lập tức miệng đầy đáp ứng, cơ hồ đều không qua đầu óc, nhìn về phía trên, nàng ngược lại rất hưng phấn. Điều này thật sự là không đơn giản. Vương Vi rõ ràng hội thỉnh nàng hỗ trợ bỗng nhiên trong lúc đó. Một cổ tự hào cảm giác nhét đầy tại Hà Tiểu Thúy trong lồng ngực. Chỉ cảm thấy mặc kệ chuyện gì, cho dù là trời sập xuống, nàng cũng dám đi tới đứng vững. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà hy sinh, người con gái vì người yêu mà làm đẹp. Kỳ thật, nữ cũng có thể vì vui mừng mình người tử. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, đây là Mễ Lan, Mễ Tổng, là ta bằng hữu tốt nhất. Kế tiếp mọi chuyện cần thiết, ngươi đều nghe sắp xếp của nàng. Biết không nàng cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Lúc này, Hà Tiểu Thúy chần chờ một chút, mới không khẳng định như vậy gật gật đầu. Không phải nàng không muốn giúp Vương Vi rồi, thật sự là có chút không nghĩ ra. Tại sao phải nghe Mễ Lan an bài? Người mình không thể trực tiếp an bài ư? Tại Hà Tiểu Thúy nghĩ đến, tự nhiên là Vương Vi trực tiếp an bài xuống nhiệm vụ. Làm bắt đầu đứng dậy mới vui vẻ cho một nữ nhân làm việc, tính toán cái gì? Ai ngờ Vương Vi chẳng những không có trực tiếp an bài cái gì, ngược lại trực tiếp trong chớp mắt đi ra cửa rồi. tại bên ngoài nhẹ nhàng đóng lên cửa phòng. To như vậy ghế lô, bỗng nhiên cũng chỉ còn lại có Hà Tiểu Thúy cùng Mễ Lan hai người. Hà Tiểu Thúy thoáng cái tim đập rộn lên, Mễ Lan mỉm cười, nói ra, chớ khẩn trương, sự tình hay là hắn sự tình, bất quá là để ta làm nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Hắn không có phương tiện nói, có cái gì không có phương tiện, Hà Tiểu Thúy trong miệng nhẹ, giọng nói thầm một câu. Hà Tiểu Thúy cảm thấy, vô luận Vương Vi nói với nàng cái gì, đều không có sao, không phải là giữa nam nữ điểm này sự tình sao đối với nàng mà nói. Vậy coi như cái gì nì khiến cho như vậy thần thần bí bí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.